Long Đồ Án Quyển 19 Chương 628 Vô Thượng. Triển Chiêu tại Hoàng Cung tra án đặc biệt lại bắt gặp một cặp tự án sát. Hai kiện án tử không thấy như thế nào có liên lụy, Triển hộ vệ đành phải đồng thời tra. Nam Cung thay Triển Chiêu gọi tới vài cung nữ nhận thức Lương Bà Bà để Triển Chiêu hỏi. Kỳ thật cũng không dùng Nam Cung đi tìm, các cung nữ sớm xếp thành hàng, có cơ hội Triển hộ vệ nhờ một chút, các cô nương đương nhiên vui vẻ. Đáng tiếc hôm nay chỉ có Triển Chiêu, Bánh Ngọc Đường không có tới. Nếu như gặp được hai người đồng thời tán gẫu liền cảm thấy nhân sinh không uổng. Triển Chiêu hỏi một vòng, các cung nữ nói đều không sai biệt lắm, tổng kết một chút. Vị Lương Bà Bà này vẫn luôn là ở phía sau cung làm chút việc nặng nhọc sống, đai loại giặt quần áo nấu cơm các loại. Nàng ngày đó qua hoa viên các tiểu cung nữ đều không biết, nàng cũng rất ít nhắc tới chuyện của mình. Đầu mối duy nhất là có mấy người cung nữ lớn tuổi cùng cấp, nói người nhà vị Lương Bà Bà này đều đã qua đời. Về phần nguyên nhân cũng không ai biết được. Mà đối với bình luận con người của nàng lại là trúng khẩu nhất trí. Vô luận là quản sự thái giám, nấu cơm giúp việc bếp núc, cung nữ, thị vệ, chỉ cần nhận thức nàng đều nói nàng rất hợp khí, là người tốt lắm. Mà về phần nàng vì cái gì sĩ tự sát, tất cả mọi người đều vò đầu bất lực, tỏ vẻ không nghĩ ra. Khi Triển Chiêu hỏi vị Lương Bà Bà này thời điểm sắp tới có cái gì khác thường, lại không có người chú ý tới, nên nói như thế nào đấy. Vị Bà Bà cùng rất nhiều người trong cung đều quan hệ tốt lắm, lại cũng không có đặc biệt thân. Rất nhiều người cũng biết nàng người tốt, nhưng không ai hiểu biết nàng. Nói trắng ra là, tất cả mọi người là hời hợt xã giáo. Triển Chiêu cảm thấy vị Lương Bà Bà là thực tận lực mà bảo trì một khoảng cách đối với người bên cạnh. Cuối cùng, Triển Chiêu cùng Công Tôn đến nơi vị Lương Bà Bà kia ở trong cung. Cung nữ ở tại Hoàng Cung Tây Khóa Viễn, mà trừ bỏ cung nữ thường trú trong cung, người có chút tuổi đều là có nhà mình bên ngoài, trong cung bất quá là nơi ở lâm thời. Lương Bà Bà một mình một gian phòng, trong phòng trần thiết đơn sơ, nhìn ra là tạm thời ngủ một thời gian. Triển Chiêu đảo quanh một lần, không tìm được đầu mối gì, nói quản sự phòng cầm tập đăng ký đến. Dù sao cũng là làm việc trong hoàng cung, mỗi một người đều được quản sự phái chuyên gia điều tra qua. Đừng nói địa chỉ, ngay cả thông tin căn bản, họ hàng gia đình đều ghi trong danh sách. Nhà của Lương Bà Bà ngoại cung cách hoàng cung không xa, mà cũng có gia quyến thân nhân, có cha mẹ cũng có đệ muội. Bất quá Triển Chiêu nhìn năm, đó là đăng ký 35 năm trước. Nói theo cách khác, đang mười mấy tuổi liền tiến cung. Triển Chiêu sơ cắm, mười mấy tuổi tiến cung không có thể là làm việc nặng đi, không chừng còn hầu hạ phi tử hoặc là công chúa gì đó. Không biết có người nhớ rõ nàng hay không. Với sự tình trong cung, Triển Chiêu kính nhờ Triệu Phụ hỗ trợ tìm Thái Hậu hỏi một lần. Bản thân hắn lại là cùng Công Tôn đồng thời đi tìm nơi ở của Lương Bà Bà ngoài cung. Lúc này sắc trời đã tối, Triển Chiêu cùng Công Tôn dựa theo chỗ đăng ký địa chỉ quản sự ghi lại, tìm được một khu nhà cũ. Như Triển Chiêu cùng Công Tôn dự đoán, tòa nhà cũ kỹ rách nát, Lương Bà Bà gia cảnh bần hàn. Vì nếu gia cảnh giàu có, ai cũng sẽ không đem khuê nữ đưa đi làm hạ nhân. Gõ cửa nửa ngày, trong nhà không ai đáp, ngược lại làm kinh động người cách vách tòa nhà. Cửa cách vách một gian phòng ở mở ra, một người khoác quần áo đi ra. Khải Phong Thành nhiều người nhận thức Triển Chiêu, lão nhân này cũng không ngoại lệ, liếc mắt một cái nhận ra. Đây không phải là Triển đại nhân sao? Triển Chiêu đi tới chỗ vị kia chào hỏi, liền hỏi: chủ nhân của tòa nhà này còn ở trong đây không? Lão nhân lắc lắc đầu, nói: tòa nhà này chả mấy khi có người, xảo nương rất ít trở về. Xảo nương? Triển Chiêu hỏi, nàng có phải là một cung nữ trong cung không? Đúng vậy. Lão gia tử gật đầu. Nàng vốn tên là Lương Xảo Ngọc, lớn tuổi kêu nàng xảo nương, người trẻ tuổi kêu nàng Lương bà bà. Nói tới đây, lão nhân khẽ nhíu mày hỏi Triển Chiêu. Triển đại nhân, không phải xảo nương đã xảy ra chuyện gì chứ? Triển Chiêu đại khái đem sự tình vừa rồi nói qua một lượt. Ai nha? Lão nhân dậm chân, có vẻ thập phần thương tâm. Nàng kết quả vẫn là luẩn quẩn trong lòng à? Lão nhân tại môn khẩu nói lớn tiếng, trong nhà lão thái thái cũng đi ra, mấy nhà láng giềng cách vách mặt khác cửa cũng mở ra, có vài người đi ra hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lão nhân vừa nói, tất cả mọi người thập phần tiếc hận, cảm thấy Lương bà bà thật sự là mệnh khổ. Triển Chiêu cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy nghi hoặc, liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi chuyện của Lương Xảo Ngọc. Lương Xảo Ngọc này, trước kia đích thật là vẫn còn song thân phụ mẫu, còn có ba người em trai em gái, thân thể cha mẹ nàng vốn không quá tốt, gia cảnh bần hàn. Lương Xảo Ngọc thập phần nhu thuẫn, tuổi lại lớn nhất, cho nên thời điểm mười mấy tuổi, chính mình chạy tới trong cung xin ứng tuyển cung nữ, cuối cùng được chọn vào cung. Lương Xảo Ngọc thật sự cũng có khả năng, ở trong cung hầu hạ phi tử. Phi tử kia cũng quý mến nàng, thường xuyên ban cho chút tiền bạc đồ dùng, nàng đâu cầm lại đến trợ cấp cho gia đình. Trong nhà người sinh hoạt cũng dần dần mà tốt lên. Nhưng đại khái tại thời điểm xảo nương 18 tuổi, cũng chính là vào cung được khoảng 3-4 năm gì đó, người nhà toàn bộ đã qua đời. Triển Chiêu nghe thật mới mẻ, người một nhà, cha mẹ hơn nữa còn có 3 người em, tổng cộng 5 miệng ăn, nói như thế nào chết thì chết à? Chẳng lẽ là bị người mưu hại? Triển Chiêu kinh hãi. Lão nhân cười khổ. Triển đại nhân người là không biết, đại khái 30 năm trước, kề bên này xuất hiện một án tử rất lớn. Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt. Cái gì án tử? Có người đối với tiểu hài nhi ở vùng này đem phát ra đường cao có độc. Lão nhân lắc đầu. Công Tôn nhíu mày. Ai đáng giận như vậy? Ai? Lão nhân thở dài. Triển đại nhân biết Khai Phong phủ nhà ai có cửa hàng đường cao lớn nhất không? Mạn Ký sao? Triển Chiêu hỏi. Mạn Ký đường trải ra có thể nói là lừng danh thiên hạ. Hơn 30 năm trước, trừ bỏ Mạn Ký, còn có một nhà Từ Ký. Lão nhân nói. Ta nhớ rõ, một năm nọ Thích Phụng Hoàng thượng sinh thần muốn đại khánh, yêu cầu một cửa hàng làm đường, được nhận là vinh dự. Bởi vậy Từ Ký cùng Mạn Ký đều có phần làm thực hằng hải. Từ Ký lão bản cũng không biết có phải hay không bị quỷ mệ tâm hồn, đi nghĩ ra cái việc tổn hại âm đức như thế này. Đem Mãn Ký đường cao phát miễn phí cho tiểu hài nhi nhà người ta, trồng lại bỏ độc. Lương gia cầm đường cao về nhà đưa cho cha mẹ đồng thời ăn, kết quả người một nhà đều chết hết. Triển Chiêu cùng Công Tôn sững sờ ở giữa đường, cảm thấy không có cách nào mà tin tưởng. Chúng ta lần ấy một chuyến trên đường cái, chết vài tiểu hài nhi. Lão gia tử lắc đầu. Cuối cùng án tử điều tra rõ ràng xong, Hoàng thượng tự mình phán toàn gia Từ Ký tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Triển Chiêu nhíu mày, hẳn coi như là có trông được trong hồ sơ, đại tống bình thường cũng không quá trọng hình phạt. Án tử có thể phán đến tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội cũng là không nhiều. Đích xác có một nhà là họ Tử, nguyên lai là vì lý do như vậy à. Công Tôn cũng nhíu mày. Chuyện này ta thế nhưng chưa từng nghe qua. Bị độc chết chính là những đứa nhỏ con nhà cùng khổ, tự nhiên không ai để ý. Lão nhân sâu kín thở dài. Trong khi nếu là độc chết nhà hoàng thân quốc thích nào đó, án tử phóng chân toàn thiên hạ đều biết hết. Trên đời này chính là không công bình như vậy. Mấy đứa nhỏ gia cảnh bòn hè như vậy thường sẽ sớm hiểu chuyện, lại gặp tai họa bất ngờ chết thảm, có Trúc Nhị thế tội ngang ngược, lại trường mệnh trăm tuổi hưởng cả đời phúc. Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng đều cảm thấy trong lòng rầu rĩ, liền hỏi lão nhân, Lương bà bà gần đây có gì khác thường không? Khác thường? Lão nhân cảm thấy buồn cười. Người nhà của nàng một lần đều bị độc chết, sau nàng hẳn là không quá bình thường. Cả đời nàng cũng chưa lập gia đình, rù rú trong nhà rất ít theo chúng ta nói chuyện. Đại khai cách 2-3 tháng mới trở về một chuyến. Nói đến chuyện trở về để làm chi đâu, trong nhà lại không còn người. Chỉ chưa cùng Công Tôn đa tạ vị lão bá kia, vẫn là quyết định tiến vào trong nhà Lương Xảo Ngọc nhìn xem. Công Tôn nghẹn một bụng khí, dù sao cũng là kẻ làm cha, nhớ tới có người ở trong đường cao hà độc đã cảm thấy quả thật tội ác tày trời. Đi theo Triển Chiêu, miệng nói thầm. Rất đáng giận. Triển Chiêu đem cánh cửa đóng kín nhà Lương bà bà cậy mở, bất đắc dĩ nói. Lão nhân kia nói cũng có đạo lý, có đôi khi người tốt sống không lâu lại gặp tai họa ngàn năm. Kẹt một tiếng, cửa liền mở ra. Trong nhà tình cảnh thật loáng, trong sân trồng ít đậu quả, nhưng hẳn là thật lâu không ai xử lý. Có dại liền theo đó sinh trưởng tốt, hơn phân nửa cây cũng đã chết héo, đèn lồng trước cửa cũng rách nát, đại môn càng là rách tung tuế. Một tiếng, cửa liền mở ra. Công Tôn thở dài, thật sự là một gia đình đáng thương. Triển Chiêu mở cửa, vào nhà thắp ngọn nến, xem xét khắp nơi. Phòng ở không lớn, người lớn một sáng, trẻ nhỏ một sáng, phía sau là trụ phóng màu xí gì đó. Triển Chiêu cùng Công Tôn phân công nhau tìm manh mối có khả năng theo Lương bà bà án tự có quan hệ, không tránh khỏi lục túng. Hai người tận lực chú ý không đem đồ vật trong nhà bởi đến loạn lên. Tìm khắp nơi thông suốt không tìm ra cái gì, Công Tôn hưởng mép sườn ngồi xuống thở dài, liền cảm giác đệm chăn phía dưới tựa hồ có gì đó. Công Tôn liền đem chăn xốc lên xem xét ván giường. Triển Chiêu cũng đi tới, hai người sờ soạn một chút, phát hiện có một khối ván giường bất thường, vì thế cậy mở, từ bên trong lấy ra một cái hộp. Hòm này không nhỏ, lại còn có vỉ nắng, màn khóa. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, tầm nói bên trong có cái gì nặng như vậy á. Hai người cũng không tìm được chìa khóa, Triển Chiêu liền vận nội lực nhẹ nhàng ép xuống, khóa liền bị bẻ còng xuống dưới, đệm thùng mở ra vừa thấy, hả hốc mồm. Chỉ thấy trong rương kia tràn đầy một rương toàn là hoàng kim. Công Tôn kinh hãi, này có đến mấy trăm lượng đi. Triển Chiêu gật đầu. Hai người lại nhìn cái chỗ ván bị gỡ kia, phát hiện bên trong còn có cái gì. Triển Chiêu đơn giản đem ván sườn toàn bộ xóc mở ra, phát hiện bên trong còn có 4 cái rương. Đem tất cả đều mở ra, tổng cộng thì có 3 rương chứa hoàng kim, mặt khác còn có 2 rương lại là đời trang sức châu báu. Công Tôn cầm lên giám định một chút, nhíu mày. Mỗi một dạng đều giá trị xa xỉ. Triển Chiêu nhíu mày. Có tiền này đủ mua một tòa đại trạch đi. Công Tôn nhíu mày. Đầu chị thế, đủ mua tòa đại trạch sau đã hưởng phúc phần đến an nhàn cuối đời cũng được nữa. Triển Chiêu cầm lấy từ trong đống trang sức ra một phượng sai, nhíu mày. Cái này không giống như là phượng sai thông thường. Công Tôn đem phượng sai cầm lên, chỉ thấy tại vị trí tương đối bí mật có một hán tự rõ ràng. Cống. Công Tôn cả kính nhìn Triển Chiêu. Đây là cống phẩm ạ. Triển Chiêu cũng gật đầu. Nhìn kiểu dáng xà hoa, không giống như là người thường sử dụng. Hơn nữa có chút tây vật phong tình. Công Tôn nhíu mày. Phải là ngoại tộc tiễn cống cống phẩm. Liên tưởng đến Lương bà bà là người hầu trong cúng, Triển Chiêu nhịn không được nhướng mày. Được phi tử ban tặng cho theo lời nói cũng không quá nhiều đi. Chẳng lẽ vị Lương bà bà này là phi tắc? Không thể nào. Công Tôn rất khó đem chuyện làm cung nữ của Lưu Xảo Ngọc với phi tặc có liên hệ. Sau đó nghĩ tới Diệp Phi, liền hỏi Triển Chiêu. Có thể hay không nàng là thay Diệp Phi giấu? Triển Chiêu vuốt cằm, lại đánh giá tài bảo trước mắt một chút, lắc đầu, nói. Có phải hay không đi theo Ngọc Đường quá lâu nên nhiễm rồi? Ta cảm thấy nơi này cũng không phải quá nhiều tiền. Nếu như là Diệp Phi, nàng trộn đi bảo bối hẳn là không chỉ chừng đó đi. Công Tôn gãi đầu cũng có chút không xác định. Bọn họ đích thực là đi theo Bạch Ngọc Đường lâu rồi. Nhất là thời điểm mỗi khi Bạch Phụ tỉnh sổ kiếm tiếng, toàn núi vàng núi bạc, người xem đối vàng bạc đều không còn có khái niệm nữa. Trong Khải Phong Phủ, đang ngồi ở trong sân cầm bút họa một bản vẽ, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhảy mũi một cái. Đứng ở bên cạnh bàn giúp hắn mãi mất, lại nhìn hắn vẽ, tiểu tứ tử một tay nâng cằm, ngáp. Phụ thân cùng Miêu Miêu như thế nào vẫn chưa trở lại nhé? Cậu cậu có hay không đi tìm Hoàng Thái Hậu rồi? Bạch Ngọc Đường xòa xòa cái mũi, Triển Chiêu trễ như thế vẫn chưa trở lại, không chừng lại đã xảy ra chuyện. Vừa buông bút lông vừa lắc đầu, cầm lấy bức họa chính mình vừa vẽ kia, hỏi tiểu tứ tử. Sống chưa? Tiểu tứ tử vuốt cằm gật đầu. Không sai biệt lắm à. Người nói đứa nhỏ này, không họa sơn thủy, không họa mỹ nhân, họa một lão thải thải để làm chi? Bành Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử nghe được sau lưng truyền đến nói chuyện thanh âm quen thuộc. Chi thể Thiện Tôn cầm cái bình rượu đứng ở phía sau hai người bọn họ. Ngoài cửa, Ân Hậu cũng đi bộ tiến vào. Hai người bọn họ tại Nam An tự đợi một ngày, vừa trở về. Ân Hậu nhìn trái phải. Chiều đâu? Đang ở trong cung còn chưa có trở lại. Bành Ngọc Đường đem bức họa buông xuống, nhớ lại vừa mới nhìn đến lão thái thái kia, còn có cái gì đặc thù đấy? Người họa cái gì à? Thiên Tôn vương tay cầm lấy bức họa nhím. Bạch Ngọc Đường đem thời điểm vừa rồi cùng tiểu tứ tử trở về đụng phải lão nhân già kia nói. Ân Hậu cầm hai bức họa xó, hỏi. Giống sao? Tiểu tứ tử gật đầu. Sống á? Thiên Tôn cũng sợ cắm. Nàng công phu tốt lắm. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhưng là không nghĩ ra được trên giang hồ có người như vậy. Nàng không nói gì thêm. Ân Hậu hỏi. Bành Ngọc Đường đem câu nói của lão thái thái trước khi đi kể lại. Thế đạo bất công, ta một phiên lão sườn cốt, sống đến hảo hảo, người trên bức họa tuổi còn trẻ lại chết. Nói cho nhị lão. Thiền Tôn đột nhiên vuốt cằm ngẩng mặt lên. À nhé, ta giống như ở nơi nào nghe qua những lời này. Bành Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử đều ngẩng đầu nhìn Thiền Tôn. Thật lâu sau, Thiền Tôn lắc đầu. Nghĩ không ra. Bạch Ngọc Đường vô lực. Ân Hậu lại nói. Lời này bản thân cũng không có gì đặc biệt. Người sẽ nói lời như thế không chỉ là số ít đi. Cũng có thể. Thiền Tôn tỏ vẻ đồng ý. Ta nhìn đến tiểu hài nhi nhỏ thể chết cũng sẽ cảm thấy như vậy. Ta sống hơn 100 năm đều hảo hảo mà. Dù thế nào có tiểu hài nhi còn không có lớn lên lại chết. Thế đạo thật sự là bất công. Bạch Ngọc Đường nhăn mày, nhìn chằm chằm bức họa ngẩn người. Ân Hậu không có hứng thú phản bác, đi tắm trước khi ngủ, tiểu tứ tử chạy theo chân hắn. Thiền Tôn đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, vỗ vai hắn một cái. Ta nói. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn sư phụ nhà mình. Thiền Tôn có vẻ rất tò mò. Tùy người nói giúp mèo kia để tầm án tử, bất quá án tử kỳ này ngu giống như đặc biệt để ý à? Có cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường là có chút ngoài ý muốn nhìn sư phụ nhà mình. Hắn ngược lại còn rất cẩn thận. Bạch Ngọc Đường buồn hình lão thái thái, cầm lên bức họa do Công Tôn vẽ, nhìn Thiền Tôn nói. Người này ta không biết. Thiền Tôn nhảy mặt mấy cái, nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Sau đó thì sao? Bạch Ngọc Đường nói. Nhưng là bộ hài cốt kia lại cho ta một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hả? Thiền Tôn há miệng thở dốc. Người nhận thức bằng hữu gầy như vậy à? Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn Thiền Tôn liếc mắt một cái. Thiền Tôn cười hì hì, không đùa đồ đệ nữa, thật cảm thấy hứng thú mà ôm cánh tay hỏi. Liền còn lại một bộ xương khô, người thấy nhận thức thế nào? Cảm giác. Bạch Ngọc Đường bật đắc dĩ. Bật quá trên đời này mấy bộ xương khô đều không sai biệt lắm, ta khả năng nhìn nhiều nên lắm. Thiền Tôn bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, vươn tay gõ đầu đồ đệ nhà mình. Người nói người coi, chính mình dưỡng miêu lại bị miêu dắt đi. Bạch Ngọc Đường cũng không phản bác. Hai bên đối diện nhìn nhau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Công Tôn ôm mấy cái rương chạy tiến vào, phía sau còn có ánh vệ hỗ trợ nâng rương. Tiểu tứ tử trong đại trạch chạy đến, theo phụ thân sau đó phát hiện Triệu Phổ không có ở, liền hỏi Dạ Ảnh đi phía sau. Cậu, cậu đâu? Dạ Ảnh buồn tay. Vừa rồi tìm Thái Hậu trong cung hỗ trợ trà án. Không nghĩ tới hoàng phi cũng ở cùng, bị bắt về nhà rồi. Triển Chiêu đem rương đặt trên bàn, vươn tay cầm chén trà trước mặt Bạch Ngọc Đường uống. Thiền Tôn tò mò mở ra. Cái này, các ngươi nhặt tiền ở đâu rồi? Triển Chiêu lắc đầu, vừa uống trà, vừa đem sự tình của Lương Xảo Ngọc nói cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cầm mấy thứ trong rương trang sức nhịn nhịn, nhíu mày. Đích thật là giá trị xa xỉ. Tuy rằng giấu ở Lương gia, nhưng cũng chưa chắc là Lương Xảo Ngọc trộn đi. Ân hậu nói, đến trong cung ăn cắp yêu cầu cần có chút địa vị thuận lợi, đang là một cung nữ bình thường, rất khó làm được. Triển Chiêu cùng Công Tôn đều gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ như vậy. Thấy Bạch Ngọc Đường vẽ bức họa, Công Tôn cầm lên nhìn, nói là cảm thấy cùng nam tử trên bức họa kia giống nhau. Nhưng Triển Chiêu cũng theo Bạch Ngọc Đường dường như không thể giống đến vậy. Phương diện này, mọi người vẫn tin tưởng phán đoán của Công Tôn. Nghe Bạch Ngọc Đường nói chuyện mới vừa rồi, Triển Chiêu đột nhiên có chút cảm khái. Ta đây vừa đụng tới một lão nhân liền cảm khái. Người tốt sống không lâu tai họa di ngàn năm. Người bên kia đụng tới một lão thái thái cảm khái thế sự vô thường. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trời cũng đã tối muộn, mọi người thu đồ vật chuẩn bị ngày mai trà tiếp, liền từng người trở về phòng rửa mặt ngủ say. Chờ Bạch Ngọc Đường tắm rửa rồi trở lại phòng, chỉ thấy Triển Chiêu cũng đã tắm xong, mặc lĩ y màu trắng, đang ngồi ở bên cạnh bàn gặm một khối bánh tôm. Trên bàn có một đĩa đã ăn mất một nửa. Thấy Bạch Ngọc Đường tiến vào, Triển Chiêu đội hắn chỉ đĩa bánh tôm. Trụ phòng đại nương làm ăn khuya. Bạch Ngọc Đường đóng cửa phòng đi qua, nhìn Triển Chiêu nghiêm túc ăn bánh tôm, đột nhiên có chút muốn cười. Trên đời này đích thật là không công bình. Triển Chiêu phòng má nhìn Bạch Ngọc Đường. Có người một ngày ăn một bữa chả hiểu sao lại béo tròn. Người một ngày 10 bữa ăn như vậy ăn cũng không thấy người thừa đi chút thịt. Người nói đúng là không công bình hay không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu hỉ mắt, ngâm bánh tôm chui vào chăn làm ổ. Đem Tiểu Ngũ nhảy lên giường đang cọ đuôi vào hắn đẩy xuống, tựa vào cái bụng mềm mượt của nó. Triển Chiêu nằm thật thoải mái, khoanh chân hỏi Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Người cảm thấy nam nhân trên bức họa kia nhìn quen mắt sao? Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn chằm chằm Triển Chiêu, hỏi. Người cảm thấy nhìn quen mắt. À, thật không có. Triển Chiêu lắc lắc đầu. Lại nói tiếp điều kỳ quái, người trên bức họa ta khẳng định chưa thấy qua, nhưng bộ hài cốt không hiểu được vì cái gì, ta cuối cùng lại cảm thấy giống như là đã từng gặp qua. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu ngẩn người. Còn có à? Triển Chiêu ngồi xuống, nghiêm túc đối Bạch Ngọc Đường nói. Cái đùi cá chậm ta cũng nhìn quen mắt. Bạch Ngọc Đường đối với điều này thì sửng sốt ngoài ý muốn. Gối đầu cũng nhìn quen mắt. Gối đầu hoàn hảo là đùi cá tạo hình. Triển Chiêu vỗ đầu. Ta ở đâu gặp què được chứ, nghĩ không ra. Bạch Ngọc Đường đưa tay tắt đèn, nói. Tốt nhất hiện giờ vẫn là đừng nghỉ, đi ngủ sớm một chút đi. Triển Chiêu gối lên tiểu ngủ, trong đầu kêu loãng. Bạch Ngọc Đường hôm nay bồi tiểu tứ tử chơi một ngày. Đừng nhìn tiểu tứ tử ngày thường đi theo chỉ nhu thuận hiền lánh, dường như rất ít vận động. Thật ra khi đi chơi rất cao hứng nhảy nhót xung quanh phấn khích. Vì thế, ngủ ra rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Tại thời điểm hắn muốn ngủ nhưng còn chưa kịp ngủ, chợt nghe đến Triển Chiêu đột nhiên ẹ một tiếng. Bạch Ngọc Đường lập tức mở mắt ra, cho rằng Triển Chiêu gặp ác mộng hay là làm sao vậy. Ai ngờ con mèo kia nhảy trồm lên người hắn, nắm cổ áo hắn lắc lắc. Ta nhớ ra rồi, nhớ tới ở đâu gặp què cãi gối đầu. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.